Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1525, góc truyện audio.com, chỉ là chân ngắn lại là làm sao cũng dẫm không đến điểm tựa, cô có chút nửa xấu hổ treo ở nơi đó, nửa vời. Bất quá may mắn không có người nào, Trầm Mộc Bạch thở vào nhẹ nhõm nghĩ thầm. Cô dùng sức lực một cái, dồn hết sức lực xuống tới, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm, người nữ đồng này gan thật lớn, lại dám chạy đến quân sách phủ. Cô nhất thời giật mình kêu lên, trong tay trượt đi cả người hướng sau lưng ngã xuống. La Ngọc Khanh sững sờ, rất mau đem đối phương ôm vào trong ngực tâm treo lấy thoáng buông xuống. Thiếu niên này ngày thường bộ dáng 12-13 tuổi, dáng người thon dài, làn da màu lúa mì thoạt nhìn càng là khỏe mạnh, bộ dáng khá là xinh đẹp. Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên cùng đối phương nhìn lẫn nhau. La Ngọc Khanh lại là có chút đỏ mặt, vừa rồi nữ đồng đưa lưng về mình, La Ngọc Khanh không thấy rõ bộ dáng. Hiện nay như vậy xem xét lại là làm cho người ta chú ý cực kỳ. Con ngươi ngày thường xinh đẹp tuyết bạch lại xinh đẹp chưa tròn nhìn ra sau này nếu là nảy nở là như thế nào tốt. Đa tả cái vị ca ca này, Trầm Mộc Bạch giật giật thất ý đối phương đem mình buông ra. La Ngọc Khanh ngẩn người, có chút lưu luyến không rời đem người buông xuống nói, ngươi tên gì? Vì sao sẽ xuất hiện ở quân sách phủ? Cô nhìn thiếu niên trước mặt không trả lời mà hỏi lại, ngươi thì là người nào? Ta gọi La Ngọc Khanh, ta là đi theo phụ thân ta cùng nhau đến. Thiếu niên nhìn chằm chằm mặt nữ đồng, lên tiếng trả lời. Trầm Mộc Bạch trong đầu lại là không có tin tức tương quan gì, nghĩ nghĩ Bách Lý Tắc còn đang chờ cô, vội vàng trả lời ta phải. Đi, vừa rồi đa tạ. La Ngọc Khanh trong lòng trong bóng tối nói thầm, nữ đồng này ước chừng là từ nơi nào chạy vào coi như không biết mình dù sao cũng nên biết rõ phụ thân mình. Nhưng nghe người nói muốn đi tay mắt lanh lẹ lập tức bắt được tay cô, người muốn đi đâu? Trầm Mộc Bạch tránh thoát đê, không tránh ra có chút cảnh giác nhìn cái thiếu niên này nói tự nhiên là đi tìm ca ca của ta. Người có phải lạc đường hay không? La Ngọc Khanh nghĩ đến chuyện trèo tường vừa rồi, liền vội vàng hỏi. Có chút hồ nghi nhìn đối phương, Trầm Mộc Bạch cảm thấy người này có chút khả nghi, mặt không đổi sắc nói láo ta đó là đùa giỡn, người nếu là lại không buông ta ra ta liền muốn hô. La Ngọc Khanh tay mắt lanh lẹ che miệng cô lại, bất đắc dĩ nói ta không phải người xấu ta đối với cái quân sách phủ này có thể quen ta mang ngươi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch chuyển mắt to nhanh như chớp nhẹ gật đầu. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời thiếu niên trong lòng mềm một khối nhỏ, nắm tay cô nói, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì. Trong nhà có mấy cái tỉ muội ca ca đệ đệ, ta gọi Cửu Nhi, xếp hạng đệ cửu trong nhà có mấy cái ca ca. Trầm Mộc Bạch mặt không đỏ tim không đập trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. La Ngọc Khanh nắm lấy tay nhỏ của cô chỉ cảm thấy nếu là có dạng muội muội này thì tốt biết bao thế là trong lòng càng ngày càng mềm hồ, ngươi còn nhớ rõ ca ca ngươi ở nơi nào không? Trầm Mộc Bạch câu được câu không ứng phó, ở thời khắc đối phương không có phòng bị, sau đó vắt chân lên cổ bắt đầu chạy trốn. Thiếu niên ngay tại chỗ chờ thời điểm hồi thần, nữ đồng đã không thấy bóng dáng. Thiếu niên theo tới tìm tìm, đối phương lại giống như là con thỏ một dạng không biết ẩn núp đi nơi nào, cuối cùng đành phải thôi. Bên này Trầm Mộc Bạch thấy người đi xa, lúc này mới lén lén lút lút đi ra. Cách chương,